Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 742, chương 746, cửu ca. Người đắc tội không nổi, bị Lý Mộc Nhiên đẩy ra về sau. Vương Mãnh vừa vặn đi vào một bên hộ viện bên cạnh. Này hộ viện cũng là đang cười nhạo Lý Mộc Nhiên nhát gan hành động. Đối Vương Mãnh nói: Đường, ngươi cái này ngốc đại cá. Tìm ai không tốt, tìm tiểu gia đình làm tướng quân. Ta nhìn đầu óc ngươi có phải hay không có chút không đủ dùng. Mà lại cái này cực yêu cái kia đem chui đũng quần dạng này sinh hoạt thế mà còn cướp làm. Thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Vương Mãnh nghe xong, lúc này xô đẩy một chút. Tức giận: Đường, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tướng quân nhà ta cũng là ngươi có thể vũ nhục sao? Hảo tiểu tử dám động thủ với ta đúng không? Nếm thử ta cái này sát uy côn lợi hại. Đang khi nói chuyện, này hộ viện đưa tay liền muốn đem trong tay mình gậy gỗ nện xuống. Lúc này Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát lớn: Đường, với Lục quản gia, ta Lý mỗ người mặc dù nói không phải đại nhân vật gì, nhưng là ngươi điều kiện ta đã đáp ứng. Ngươi dạng này hùng hổ dọa người chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đang khi nói chuyện thần sắc hắn bên trong có chút nói không nên lời uy nghiêm. Cái này chính là trong quân luyện thành. Nói đến liền có cái gì. Này Lục trưởng quỹ nghe xong vốn còn muốn mở miệng châm chọc, nhưng là bị Lý Mộc Nhiên thần sắc lại là uy hiếp đến. Lời nói xoay chuyển nói: Đường, tốt. Ta hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi. Các ngươi cũng đừng động. Nói, Lục quản gia nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Người trẻ tuổi trước mắt này thân mang gia đinh phục, không có một chút cao quý chi khí. Muốn đến không phải là đại nhân vật gì. Chỉ là vừa mới hắn thần sắc quả thực để cho người ta nhìn có chút e ngại. Thôi, vừa mới hắn đã cùng Vương quản gia nói xong. Chờ hai người này chui xong đũng quần, đến lúc đó tại cái này Phụng Tiên cư cửa tốt dễ thu dọn. Lấy báo vừa mới Vương quản gia gia nô bị đánh mối thù. Thấy thế Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã đi tới Lục trưởng quỹ trước người. Chậm rãi xong dưới eo qua, một bên thực khách từng cái chỉ trỏ, phảng phất có nói không hết chế giễu ngôn ngữ. Vương Mãnh thì là xấu hổ cúi đầu xuống nghe một bên chỉ trích vô năng bất lực. Vương quản một mặt hí ngược nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Lý trưởng quỹ hai tay chống lấy eo nhìn được không khí phái. Lý Mộc Nhiên thân thể mới ngồi xổm ở, tay một chút sờ đến bên hông. Long lân dao găm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Giờ khắc này tất cả mọi người tại diễu cợt. Lại là không có người chú ý tới Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong ánh mắt để lộ ra ngoan ý. Vương Mãnh còn đứng ngay đó làm gì? Mau mau đoạt lấy cây gậy. Ngươi quên ta mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên giống lớn nói. Cái này khiến Lục trưởng quỹ bọn người là bất ngờ. Mà xem như người trong cuộc Lục trưởng quỹ chỉ là vô ý thức cúi đầu xuống. Nhìn thấy lại là một thanh sáng loáng dao găm hướng phía chính mình hạ thể đâm tới. A, không muốn a. Lục trưởng quỹ tự nhiên biết rõ đường dao găm này xuống dưới hậu quả là cái gì. Đây chính là hắn ngày bình thường tìm hoa vấn liễu, phụ nữ lợi khí, nếu là chỉ thủ này xuống dưới, nơi nào còn có cái gì sinh cơ có thể nói, chỉ là mặc cho hắn thế nào kêu gọi, lại là không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Dù sao Lý Mộc Nhiên đột nhiên bạo khởi người nào cũng không nghĩ tới. A, ta bảo bối a. Một tiếng khiếp người tim phổi tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại Phụng Tiên cư lầu một. Giờ phút này Lục trưởng quỹ bưng bít lấy đã bị máu tươi sau đó đến đũng quần. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Giết hắn, nhanh giết cho ta hắn. Phẫn nộ tăng thêm hoảng sợ. Đau đớn kích thích hắn thần kinh. Lục quản gia một bên kêu thảm một bên lớn tiếng hô hào bên cạnh hộ. Viện đuổi mau ra tay. Mà ở một bên đông đảo hộ viện căn bản liền chưa kịp phản ứng. Xem kịch vui tâm tình trong nháy mắt biến mất. Đó cũng là muốn thời gian. Chỉ là cái này trong chốc lát đối với Vương Mãnh đến nói cũng đã triệt để đầy đủ. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hò hét xong sau, Vương Mãnh phản ứng cũng coi là cấp tốc. Dù sao mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn một người nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chui người đũng quần. Là trong lòng nhói nhói. Mà mới vừa rồi cùng hắn lên xung đột hộ viện tự nhiên là đứng mũi chịu sào bị đạp té xuống đất bên. Trên, này gậy gỗ thuận Lý Thành Trương rơi vào Vương Mãnh trong tay. Tướng quân nhanh mau tới đây. Vương Mãnh ta che chở ngươi. Vương Mãnh hét lớn một tiếng. Tiếng như chuông lớn. Điếc màng nhĩ người ông tác hưởng. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là dị thường không vui. Bản đến chính mình ngụy trang rất tốt. Để ở đây tất cả mọi người ngây người. Nhưng là theo Vương Mãnh cái này một cuống họng. Mọi người lại là toàn bộ tỉnh táo lại. Mặc kệ, nương, Lý Mộc Nhiên quyết định chắc chắn. Cửu ca hiện tại làm sao nói cũng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ còn sợ mấy cái này điểu nhân. Không thành, thầm nghĩ xong, tay hắn nắm tay đầu. Chuôi đao lộ ra, một chút nện xoay người bên cạnh gần nhất một cái hộ viện. Đoạt gậy gỗ, các ngươi mẹ hắn đều thất thần làm gì. Ngày bình thường ta cho các ngươi bao nhiêu ngân tệ. Ta cho lên a. Lục quản gia dưới thân đã chảy ra một đám vết máu. Có thể là dưới tay mình thế mà vẫn không có động thủ. Hắn rốt cục nhịn không được lại một lần chửi ầm lên. Nhưng là cái này một nộ lại là để hạ thể càng đau. Bất quá dùng sinh mệnh đổi lấy hò hét cuối cùng là có hiệu quả. Những cái này bọn hộ viện, toàn bộ lấy lại tinh thần. Tay cầm gậy gỗ dương nanh múa vuốt hướng lấy bọn hắn đánh tới. Vương Mãnh trời sinh khí lực lớn, nhìn lấy nện hướng mình gậy gỗ, cả người hướng về phía trước xông lên, này lực đạo trực tiếp đem trước mắt tráng hán đụng bay ra ngoài. Sau đó nhân cơ hội một thanh quơ lấy một căn khác gậy gỗ, trực tiếp nện xoay người bên cạnh một người, sau đó ánh mắt chừng một cái, vây quanh hắn mấy người trong lúc nhất thời thế mà không dám cận thân. Thật sự là hổ đảm long quy đai hát mãnh liệt đại vương. Hai đoạn thông thiên mới gọi sóng. Vương Mãnh tình huống ngược lại là khá hơn chút. Nhưng là Lý Mộc Nhiên tình trạng lại là không có tốt như vậy. Nếu là một cái đối cái trước cửu ca tự nhiên là không sợ. Không thể nói được nhanh gọn giải quyết. Nhưng là 7-8 người. Mà lại dáng người cường tráng. Cửu ca võ nghệ mọi người là rõ như ban ngày. Vương Mãnh. Ngươi ở đâu? Tướng quân, chớ sợ, Vương Mãnh đến cũng. Lý Mộc Nhiên thuận thế quật ngã phía sau một người. Ngẩng đầu nhìn lên còn có 7-8 cái. Lúc này kêu gọi Vương Mãnh. Dù sao làm người không thể với quá trang. Đến lúc đó hủy có thể là mình a. Vương Mãnh giờ phút này cũng là thanh nhàn. Chỉ là rằng co, đợi nghe được Lý Mộc Nhiên la lên. Hai lời không nói đến lên song côn. Cũng là một phen loạn đánh. Trong nháy mắt liền tới đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Tướng quân, thế nào? Không có việc gì. Ta chủ yếu là lo lắng một mình ngươi đối phó không nhiều như vậy. Tướng quân chính mình thân ở tình thế nguy hiểm lại còn đang vì Vương Mãnh cân nhắc. Vương Mãnh có tài đức gì? Lý Mộc Nhiên thuận miệng một câu lại là để Vương Mãnh cảm động không thôi. Về phần ở một bên hộ viện thấy thế sau từng cái phốc một trong mũi. Vừa mới Lý Mộc Nhiên thế nhưng là bị đánh hiểm tượng hoàn sinh. Tương phản cái này tráng hán ngược lại không tốt đối phó. Hiện tại làm sao trái lại? Vương Mãnh cái này phụng tiên ở giữa địa phương quá nhỏ. Nếu là lại đến người, sợ là chúng ta dễ dàng bị khốn trụ. Chúng ta tới trước ngoài cửa tại nói. Vương Mãnh nghe xong gật gật đầu đường tốt. Tướng quân, ngươi lại theo sát ta. Nói Vương Mãnh cầm trong tay hai cây côn hướng phía gần nhất một người một đập mà đi. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người kia ứng thanh ngã xuống đất. Mà lúc này những cái kia hộ viện gặp Vương Mãnh trên tay không thể binh khí. Nhìn nhau về sau sông đi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.